Boss Kaka sủng nàng hậu, chương 39, cuộc gặp ngoài ý muốn. 1. Có chút buồn cười, góc truyện audio.com, đoàn phim sáng hôm sau. Hôm qua vì biểu hiện xuất sắc của Hạ Tâm Y Vương đạo rất tâm trạng hảo hảo liền để cho cô quay mấy cảnh sau, điều đáng ngạc nhiên là cô diễn còn tốt hơn Diệp Sương không có âng dù một lần, diễn chung cũng không căng thẳng lo sợ gì cả. Điều này làm mọi người rất ngạc nhiên nhưng dù sao cũng không thể làm mọi người đối với cô thiện cảm ngày một hai được, dù sao cô thế kia không có kim chủ ai mà tin a. Này mấy người nhìn xem trợ lý Dương người ta vẻ mặt hòa nhã chưa kìa, còn đem nước đến cho Hạ Tâm Y a, thật quan hệ bình thường sao? Hạ Tâm Y vốn là hôm qua đã được Vương Đạo hưng phấn quá cho diễn luôn cảnh hôm nay nên được nghỉ không cần đến đoàn phim, nhưng vì muốn hòa đồng hơn và học hỏi kinh nghiệm một chút, dù sao cũng là ở không vậy cứ ngồi nhìn xem mọi người không phải đỡ nhàm chán sao. Đúng lúc này một nhân viên nam trong đoàn bưng vào vài ly nước có chút khó khăn, vì bên kia mọi người có chút bận mà làm việc hơi nhiều nên muốn uống chút gì đó cho thoải mái hơn. Nam nhân viên này thấy bản thân làm cũng đã xong công việc liền mua vài ly cà phê để mọi người tỉnh táo hơn để làm việc, kết quả cầm nhiều nên không cẩn thận đã làm đổ hai ly xuống nền đất, kết quả cà phê nóng liền văng ra trúng vào chân và tay của Hạ Tâm Y một ít, làm tay và chân cô đỏ một chút, cơ hồ Hạ Tâm Y cảm nhận được có chút bỏng. Nhân viên nam kia hoảng hốt, dù sao Hạ Tâm Y cũng là diễn viên phụ nữ số 1 rất quan trọng nha, có thể mắng anh được nha, chắc sẽ bị mắng rất thảm a, không chừng còn đánh anh mấy phát a, giới giải trí. Là như vậy, có quyền có thế có tiền tài địa vị thì mấy người nhân viên quèn như anh có bị đánh vài cái là gì? Hạ tiểu thư thật xin lỗi, tôi không cố ý, nhân viên nam lo lắng nói. Hạ Tâm Y nhìn tay và chân mình một lúc lại nhìn chân nam nhân viên một lúc không có trả lời lại, càng làm nam nhân viên lo lắng là cô đang tức giận a, tôi thật xin lỗi, Hạ Tâm Y hỏi nhẹ nhàng, chân anh đau không? Nam nhân viên ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời lại. Có một chút, Hạ Tâm Y cười nói, không sao chỉ là chút nước nóng mà thôi, anh đi làm đi, anh cũng bị bỏng mà. Nam nhân viên không ngờ Hạ Tâm Y lại phản ứng như anh ta còn tưởng rằng cô sẽ phải ít nhất mắng anh ta như những minh tinh khác a. Hạ Tâm Y không phải là người không biết tức giận, chỉ là cô hiểu cảm giác đó vì cô cũng đã từng phải đi làm trong những quán nước quán ăn từng bị mắng rất thảm, sau này có cơ duyên tiến vào showbiz nhưng luôn bị chèn ép nên cô không muốn người khác khó xử, huống hồ cô cũng chỉ bị nhẹ thôi, không tới mức phải là mắng người a tinh. Tiếng điện thoại của cô vang lên một tiếng tinh nhắn. Hạ Tâm Y cầm điện thoại lên nhìn, khiến cô ngạc nhiên là tên người là Đại Boss, tên cô đặt cho Hạ Thừa Viễn, hắn vậy là rảnh rỗi gửi WeChat cho cô à, bận. Hạ Thừa Viễn chỉ gửi một chữ vô dụng ngắn gọn, làm cho Hạ Tâm Y có chút hoang mang không hiểu. Một lúc sau cô mới tiêu hóa hết, ôi mẹ ơi thì ra Hạ Thừa Viễn có gửi cho cô mấy tin nhắn khác và mấy cuộc gọi vậy mà cô không nhận được, đây là hỏi mà có điểm tức giận phải không, như thế nào mà cô thấy hắn tức giận à, hắn đây là bị cô lơ nên tức giận sao? Có chút buồn cười a, cách chương.